Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Sau khi hoàn thành ngưng tụ tiểu cầu này, tinh thần ý chí của Lam Hiên Vũ đã triệt để đắm chìm trong đó, đã bắt đầu bế quan, ngay cả hắn cũng không biết, hắn lần này bế quan thời gian vậy mà sẽ dài như thế, thế cho nên bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết, Bạch Tú Tú làm bạn ở bên cạnh hắn, hai người ở lại trong Thiên Long Tinh Xá, hai tai không nghe thấy âm thanh gì ngoài cửa sổ, cả hai chỉ là tu luyện, minh tưởng, Lam Hiên Vũ cũng không có lại để cho Long Thiên Dưỡng theo đồng bạn bên kia mang tin tức gì trở về, cái này không an toàn. Tin tức trọng yếu nhất đã truyền trở về, dùng tu vi hiện tại của hắn, căn bản cái gì đều không làm được, chỉ có thể là phương diện liên bang tự chính mình quyết định ứng đối như thế nào, hắn hiện tại bảo vệ tốt thân phận chính mình mới là tối trọng yếu nhất. Vì vậy, lúc này đây bế quan, trực tiếp đã trôi qua 100 ngày rồi, 100 ngày trên Thiên Long Tinh bằng 150 ngày ở Đấu La Đại Lục, Bạch Tú Tú nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mông lung, thời gian mấy tháng này là thời gian bình tĩnh nhất từ lúc nàng chào đời tới nay, tuyệt đại đa số thời điểm đều đắm chìm tại minh tưởng cùng tu luyện, tại bên người Lam Hiên Vũ, tu vi của nàng tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã đến trình độ gần như không cách nào áp chế, tùy thời đều muốn kéo căng tiếng lòng, để tránh một cái động tác rất nhỏ đều làm cho chính mình đột phá. Tu luyện đến loại trình độ này, nương tựa theo Thiên Dưỡng tinh thạch trợ giúp, nàng kỳ thật đã có thể đột phá, nhưng nàng một mực đều nhớ kỹ Lam Hiên Vũ nói, hắn đột phá trước, sau đó sẽ giúp chính mình đột phá, cho nên, nàng nghĩ hết biện pháp áp chế tu vi của mình, không có bước ra một bước cuối cùng kia. Tuy cảnh sắc đẹp, nhưng nhìn 100 ngày cũng là có chút nhàm chán rồi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Bạch Tú Tú một chút cũng không rõ ràng lắm. Trong Thiên Long Tinh Xá thủy chung đều là thập phần bình tĩnh. Cũng không có ai tới quấy rầy bọn hắn. Mỗi ngày đều có chuyên gia đưa tới hoa quả năng lượng cực kỳ nồng đậm cung cấp cho bọn hắn. Bất quá, 100 ngày này, người ăn thì là một mình Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ một mực đang minh tưởng, hắn tại sau khi hấp thu 11 khối thiên dưỡng tinh thạch, về sau, cũng không có tái sử dụng thiên dưỡng tinh thạch. Trực tiếp tiến vào bên trong chiều sâu minh tưởng rồi, mỗi khi Bạch Tú Tú tỉnh lại, nhìn thấy đều là hắn đang tiếp tục minh tưởng, cũng không có nếm qua bất kỳ vật gì, không có di động qua, trên người hắn tản mát ra khí tức tựa hồ một mực đều đang yên lặng biến hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác, nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được Lam Hiên Vũ đang trở nên bất đồng, một loại pháp tắc chấn động kỳ diệu, tại trên người hắn biến hóa như ẩn như hiện, đó là biến hóa rất rất nhỏ, nhưng lại thủy chung tồn tại, theo bề ngoài đến xem, hắn và trước kia là giống nhau. Nhưng tại ở bên trong cảm giác của Bạch Tú Tú là hắn đang lột xác, đang là một lần lột xác rất có thể là tối trọng yếu nhất của hắn từ lúc chào đời tới nay, bên ngoài đến tột cùng ra thế nào rồi. Đi qua nhiều ngày như vậy, Liên bang Long Mã phải chăng đã thuận lợi thành lập, Liên bang Đấu La đối với Liên bang Long Mã thành lập sẽ là phản ứng như thế nào, có dạng ứng đối gì, tất cả cũng không biết, tình huống Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không rõ ràng lắm, Liên bang Long Mã thành lập phải chăng nhận lấy nàng cản trở, vừa lúc mới bắt đầu. Bạch Tú Tú còn có thể thường xuyên đi suy nghĩ những vấn đề này, mà thời gian dài, nàng ngược lại cũng không thèm nghĩ nữa rồi, càng nhiều thời điểm nữa là nhìn ngoài cửa sổ, hắn lột xác sắp hoàn thành, chính mình cũng là như thế, nàng cảm thấy thời điểm tu vi của mình sắp không cách nào áp chế, dường như có đồ vật gì đó muốn theo trong cơ thể mình triệt để phóng xuất ra, là phóng thích thần thức sao, do đó lại để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, bước ra tầng cấp trước mắt, chưa từng có đi suy nghĩ những thứ này, chỉ cần cùng với hắn thì tốt rồi. Không biết vì cái gì, nhìn hắn mỗi ngày phát triển, Bạch Tú Tú luôn luôn có một loại cảm giác sắp nhìn thấy kỳ tích, chẳng bao lâu sau, từ thời điểm năm đó bọn hắn mới vừa quen, thực lực của hắn còn xa không bằng chính mình, thậm chí tốc độ tu luyện đều là chậm chạp như vậy, nhưng lúc đó nàng cũng có chút cảm thấy, Nana lão sư là thiên vị người này, về sau nàng mới hiểu được, ưu ái kia chính là đến từ quan hệ huyết thống, nghĩ đến huyết thống, nàng lại không tự giác nhớ tới cha mẹ của mình, tất cả kỷ niệm trước kia, thật sự là quá mức hư ảo. Nhưng may mắn có hắn tại bên người, thời điểm ở cùng với hắn, chính mình có thể cảm nhận được hạnh phúc, phải trông coi hắn cho tốt, mà mình cũng đúng là tọa long của hắn. Nghĩ đến đây, nàng cũng có chút muốn phát tiết, hừ hừ, hắn dựa vào cái gì mà để mình làm tọa long, tên xấu xa này, hừ hừ, bất quá. Lần trước Thượng Quang Long kỵ sĩ nói ngự long thuật lại là chuyện gì xảy ra đây, không phải là chi pháp kết nối tàn nhẫn của Mặc Khủng Long kỵ sĩ cùng tọa long đấy chứ. Hừ, hắn khẳng định không nỡ đấy, đang tại thời điểm Bạch Tú Tú nghĩ ngợi lung tung. Trong lúc đó, một loại không hiểu dẫn dắt kéo túm lấy ánh mắt của nàng, quăng hướng về tên gia hỏa kia đã ngồi tại đó suốt 100, một vòng sáng bóng kỳ dị từ trên người hắn chậm rãi nhộn nhạo ra, đó là một loại khí tức đặc thù, thời điểm loại khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, cả người hắn dường như đều trở nên thông thấu rồi, đó là một loại cảm giác kỳ diệu, cảm nhận trong suốt, dường như toàn bộ người đều tại trong chốc lát sinh ra thăng hoa, Tại đây một cái chớp mắt, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy bên người của người này đột nhiên trở nên không giống với lúc trước, làn da óng ánh sáng long lanh, dường như là trong suốt vậy, trong thân thể tựa hồ có cái đồ vật gì đang dục dịch sao động, đó là một loại khí tức làm nàng phát ra run rẩy từ nội tâm. Đúng lúc này, Bạch Tú Tú đột nhiên hoảng sợ phát hiện, sắc trời bên ngoài đã tối, nàng vốn ngay tại bên cửa sổ, lập tức ngẩng đầu hướng bầu trời ngoài cửa sổ nhìn lại, bầu trời không biết lúc nào đã trở nên âm trầm xuống, đen kịt lại, áp lực mạnh mẽ nói không nên lời, đó đã không phải là mây đen rồi, phải nói là toàn bộ bầu trời đều trở nên hắc ám, lực áp bách khủng bố làm cho đáy lòng tràn đầy áp lực. Đúng lúc này, quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong tinh xá, Bạch Tú Tú vô thức đã lóe lên thân chắn trước người Lam Hiên Vũ, người đột nhiên xuất hiện đấy không phải người khác, đúng là Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương. Trung Chí Xương sắc mặt trầm ngưng nhìn Lam Hiên Vũ bình thản ung dung ngồi ở chỗ kia, lúc này Lam Hiên Vũ dường như không có cảm nhận được cái gì, trên mặt thậm chí còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Bạch Tú Tú vội vàng hỏi, "Thứ tọa đại nhân, tỷ tỷ nàng?" Trung Chí Xương trầm giọng nói, "Nàng sắp đột phá, ta mang nàng đi, ngươi ở nơi này không nên cử động, ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài, ngươi đã ở biên giới đột phá, không thể đi theo, nếu không sẽ bị lôi kiếp của nàng kéo cùng một chỗ đột phá đấy, ngươi chịu không được, cái lôi kiếp này không tầm thường." Vừa nói, hắn vung tay lên, một mảnh vầng sáng mịt mờ đã đem hắn và Lam Hiên Vũ bao phủ trong đó, tiếp theo trong nháy mắt bỗng nhiên biến mất, bỏ đi không một dấu vết. Bạch Tú Tú sợ hãi, nàng muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, tốc độ Thự Quang Long kỵ sĩ quá nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng nhịn không được muốn xông ra bên ngoài, vừa xông ra cửa, trên bầu trời, đột nhiên hiện lên một vòng vầng sáng bảy màu. Một cỗ uy áp ngập trời từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, một đạo kim quang lập lòe, bỗng nhiên chiếu rọi tại trên người Bạch Tú Tú, đem nàng cố định nguyên một chỗ, quang ảnh lóe lên, nhưng lại Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ đến, lời thứ tọa nói ngươi không nghe thấy sao, hiện tại đi ra ngoài, ngoại trừ hồn phi phách tán, ngươi không có bất kỳ khả năng khác, cái lôi kiếp này rất mạnh, không nên lỗ mãng. Trước ngực Bạch Tú Tú nhanh chóng phập phồng, có thể là thế, thế nhưng mà, trong nội tâm nàng lo lắng là rất nhiều, nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới, lôi kiếp của Lam Hiên Vũ sẽ đến nhanh như vậy, nếu như đột nhiên như thế này. Trước kia hắn đã nói, lần này tu luyện nhận thức sáng tạo cùng hủy diệt xong, sau đó bắt đầu tiến hành thiên địa kiếp luyện thể hoàn thành mới có thể cân nhắc độ kiếp cơ mà, thế nhưng mà, thế sự khó liệu, ngay cả Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới, lôi kiếp của hắn sẽ đến đột nhiên như thế, nhanh chóng như thế, hắn còn chưa có trải qua thiên địa kiếp luyện thể, vậy mà đã trực tiếp độ kiếp, có thể vượt qua được hay không, ngay cả Thự Quang Long kỵ sĩ cùng Thánh Quang Long kỵ sĩ đều nói cái lôi kiếp này không tầm thường, nhất định sẽ đặc biệt khủng bố. Càng quan trọng hơn là, tại trong quá trình độ kiếp, thân phận của hắn có thể bị phát hiện hay không, tầm bảo thú còn có thể duy trì được biến ảo hay không, trong nội tâm tuy có bao nhiêu lo lắng, nhưng giờ khắc này, Bạch Tú Tú cũng là cái gì đều không làm được, có Thánh Quang Long kỵ sĩ ngăn tại trước người, nàng cũng xông không đi ra ngoài. Hơn nữa hai vị Long kỵ sĩ nói đúng, hiện tại nàng đi ra ngoài, rất có thể là muốn chết, dùng sức thở sâu, Bạch Tú Tú chắp tay ở trước ngực, giờ khắc này, nàng có thể làm đấy cũng chỉ có cầu nguyện, đúng lúc này. Bên ngoài bầu trời màu đen dần dần xuất hiện biến hóa, toàn bộ bầu trời bao trùm màu đen dần dần giảm bớt, vầng sáng bảy màu như ẩn như hiện cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời một lần nữa trở nên bắt đầu trong sáng, tất cả áp bách lúc trước cũng tùy theo lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Nhưng tâm tình Bạch Tú Tú cũng không có bởi vì chúng tản đi mà trầm tĩnh lại, bởi vì nàng biết rõ, đây là lôi kiếp đi theo. Hiện tại chỉ là hy vọng, Thự Quang Long kỵ sĩ sẽ đem Hiên Vũ mang đến Thăng Long Đài độ kiếp, may mắn lần trước hướng hắn thỉnh cầu rồi. Nói cách khác, nếu ở chỗ này độ kiếp đã có thể càng thêm nguy hiểm, không có việc gì đâu, Hiên Vũ nhất định không có việc gì đâu. Ngân quang lập lòe, trên Thăng Long Đài, mảng lớn vầng sáng màu bạc vặn vẹo, trọn vẹn hồi lâu, mới hình thành một cái cánh cổng ánh sáng có chút vặn vẹo, hai đạo lập lòe bất định dường như là giống như dãy ruộng, thật vất vả mới từ trong đó chui ra, cái trán Thự Quang Long kỵ sĩ có chút đổ mồ hôi, nhìn Lam Hiên Vũ bên cạnh nói. Người dẫn động cái lôi kiếp này chính là thiên địa chi uy, ta nếu đến chậm thêm trong chốc lát, chỉ sợ cũng không có cách nào mang ngươi truyền tống tới đây, lôi kiếp lập tức tới ngay, không ai có thể giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi, ngươi tích lũy đầy đủ hùng hậu, lúc độ kiếp phải tránh không thể bối rối, nhất định phải tùy thời khắc bảo trì tâm tình ổn định, hiểu chưa? Lam Hiên Vũ là vừa vặn tại trong quá trình xuyên qua không gian mới thanh tỉnh lại, thời điểm hắn thanh tỉnh, cũng cảm thấy bất đồng, không chỉ là uy hiếp bên ngoài đang trở nên càng ngày càng khủng bố. Trong thân thể của hắn cũng giống như vậy, giờ khắc này, hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình hạch tâm long thần biến mất, huyết mạch long thần cũng thay đổi, tất cả năng lượng của hắn đều biến mất, bây giờ có cũng chỉ là một đạo màu vàng cùng một đạo màu bạc, giống như là lúc năm đó hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, tất cả huyết mạch đều hóa thành huyết mạch Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, dường như tất cả đều muốn trở lại từ đầu, thế nhưng mà, hiện tại cảm giác huyết mạch Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương lại là cường đại như thế, hai đại huyết mạch tựa như hai con chân long tại trong cơ thể hắn mãnh liệt bành trướng ra, chúng tựa hồ cũng không bài xích lẫn nhau, nhưng tuy nhiên cũng ở vào một loại trạng thái thập phần táo bạo, phải độ kiếp rồi. Lam Hiền Vũ trước tiên cũng đã nhận ra, hơn nữa, không có bất kỳ người nào có thể dạy bảo hắn ở thời điểm này phải nên làm như thế nào, coi như là cha mẹ ở chỗ này, cũng đồng dạng làm không được, bởi vì chưa từng có người có tình huống tương tự. Trung Chí Xương vỗ vỗ đầu vai Lam Hiền Vũ, ta phải đi, nếu ta lưu lại, lôi kiếp của ngươi sẽ bởi vì tu vi của ta mà trở nên mạnh mẽ, khi đó ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhớ kỹ, nhất định phải ổn định tâm tình, vừa mới nói xong, vị thự quang long kỵ sĩ này đã hóa thành một đạo lưu quang. Thả người mà xuống, trực tiếp đã đi ra Thăng Long Đài, mà giờ khắc này, toàn bộ Thăng Long Thành đã bắt đầu bị bóng đêm bao phủ. Lam Hiền Vũ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đó là cuồn cuộn mây đen lao tới, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón tay, ngẫu nhiên hiện lên một đạo hào quang bảy màu. Chiếu rọi tại trên Thăng Long Đài, làm toàn bộ Thăng Long Đài tựa hồ cũng đang rung động lấy, âm thanh tầm bảo thú run rẩy, yếu ớt, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Chủ nhân, ngài rốt cục sắp trở về rồi sao? Lam Hiền Vũ hướng tầm bảo thú hỏi, ngươi có cái gì muốn dạy ta không? Tầm bảo thú cũng đã là nói năng lộn xộn khóc không thành tiếng, trở về đi, chủ nhân, trở về đi, ngài mau trở lại đi. Lam Hiền Vũ thở sâu, ổn định thoáng một chút tinh thần của mình, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, tại Thăng Long Đài, giờ khắc này, cũng chỉ còn lại có một mình hắn, bầu trời hắc ám, ngẫu nhiên có thải quang lóng lánh, cái thải quang này giống như đang liên tiếp với Thăng Long Đài. Ở giữa thiên địa này, dường như cũng chỉ còn lại có chính hắn, sống hay chết, lột xác hay là hủy diệt, cũng phải xem thời khắc này rồi, lòng của hắn dần dần trầm tĩnh lại, lôi kiếp đến quá mức đột nhiên, hắn cũng không biết mình bế quan bao lâu thời gian, mà trong cơ thể biến hóa, cũng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, hắn nhìn về phía hai tay của mình, nhìn thấy chỉ là oánh nhuận sáng bóng, trừ cái đó ra, không còn gì khác, mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, hắn cao giọng nhìn về phía bầu trời, đến đây đi, lôi kiếp của ta. Dùng lời nói của Long Thiên Dưỡng mà nói, đây là hắn thoát ly khỏi không gian 3 chiều, trong quá trình tiến vào không gian 4 chiều. Ầm ầm ầm, thiên địa biến sắc, cơ hồ là trong tích tắc, toàn bộ bầu trời sôi trào, tất cả hắc ám đều bị bảy màu sắc xua tán. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đã biến thành hải dương bảy màu, không biết có bao nhiêu lôi đình bảy màu mãnh liệt lao nhanh, điên cuồng rung động. Lúc này tại trong vũ trụ, trên chiến hạm Ngân Giáp Đại Bàng, hiện tại Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, lúc này chính là ngồi chồm hổm trên mặt đất, hắn đang rất nghiêm túc xoa nắn lấy đôi chân trắng nõn trong chậu nước ấm, bọn hắn đều đã thành thói quen yên tĩnh tại đây, Cổ Nguyệt Na ngồi ở chỗ kia, nhìn bộ dáng hắn rất nghiêm túc, trên mặt đẹp thủy chung lộ ra một vòng đỏ ửng, không biết là lại do nước ấm hay là cái gì khác. Hai người tại trên chiến hạm Ngân Giáp Đại Bàng đã ở chung được một đoạn thời gian rất dài rồi, ngày bình thường đại đa số thời gian đều tại tu luyện, Cổ Nguyệt Na mới vừa vặn đột phá siêu thần, cảnh giới cần ổn định. Đến bực cảnh giới này, bọn hắn ở nơi nào tu luyện đã không phải là trọng yếu như vậy, bọn hắn hoàn toàn có thể theo trong vũ trụ hấp thu năng lượng để bổ sung bản thân, tu luyện bên ngoài. Hai người còn cùng nhau nghiên cứu thảo luận con đường tu luyện tương lai, trừ đó ra, Đường Vũ Lân thủy chung đối tốt với nàng, chỉ có mỗi ngày đúng lúc này, hai người mới có thể chính thức tiếp xúc ra thịt, đây là việc hắn phải kiên trì muốn làm, hắn luôn nói cho nàng biết, hắn đã từng có lỗi với nàng, hiện tại đây đều là nên phải làm, nàng cũng tùy ý để hắn làm như vậy, cô nam quả nữ. Hai đại cường giả siêu thần ở cường giả một chiếc chiến hạm này, vẫn luôn bảo trì trạng thái như vậy. Trong lúc đó, hai tay Đường Vũ Lân thon dài dừng lại một chút, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, mà Cổ Nguyệt Na ngồi ở chỗ kia cũng là lập tức toàn thân cứng ngắc, cơ hồ là thốt ra, Hiên Vũ. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm rửa chân cho nàng nữa, cũng là lập tức đứng lên, Cổ Nguyệt Na lách mình mà ra, nhanh chóng là đến bên cạnh cửa sổ mạn tàu. Từng khối lân phiến hướng hai bên khuếch tán ra, lộ ra tầm mắt thông thấu. Bọn hắn có thể nhìn thấy xa xa khỏa tinh cầu cực lớn mà xinh đẹp kia, mơ hồ ở đó, ở tinh cầu đằng kia có một mảnh khu vực hào quang bảy màu như ẩn như hiện, ngân quang trên người Cổ Nguyệt Na lập lòe, đúng lúc này, một cái bàn tay lại kịp thời bắt được tay của nàng. Chúng ta không thể đi, Cổ Nguyệt Na quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, vì cái gì, độ kiếp rồi, con là phải độ kiếp thành thần rồi đấy, ta phải đi, huynh biết rõ con độ kiếp sẽ có nhiều khó đấy, Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, trên thiên long tinh cũng nhiều cường giả. Chúng ta tùy tiện tiến về trước không phải giúp con trai, ngược lại sẽ là hại con. Hiên Vũ có thể ở trên thiên long tinh quang minh chính đại độ kiếp, chứng tỏ thân phận của Hiên Vũ cũng không có bị phát hiện. Hiện tại chúng ta đi mới là phiền toái, Nếu như Hiên Vũ thật sự đến thời điểm sinh tử tồn vong rồi, nhất định sẽ thông qua đồ đạc ta cho Hiên Vũ triệu hoán chúng ta đấy. Hiện tại chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Nguyệt Na vội vàng mà nói. Thế nhưng mà, ta muốn đem hạch tâm long thần cho Hiên Vũ. Đường Vũ Lân lắc đầu nói. Không được, ta đã cảm ngộ qua hạch tâm long thần của muội. Trong đó ẩn chứa năng lượng, ngay cả chúng ta đều khống chế không được. Chớ đừng nói chi là Hiên Vũ hiện tại còn chưa có thành công thành thần. Tuy Hiên Vũ có khả năng trở thành huyết mạch long thần chính thức, nhưng dù sao đó là muốn phải tại sau khi thành thần. Thật sự muốn dùng long thần hạch tâm, cần đợi đến lúc Hiên Vũ trong tương lai chính thức trở thành long thần, thời điểm đột phá cấp độ thần vương chỉ sợ mới được. Hiện tại mạo muội đưa hạch tâm long thần cho Hiên Vũ, phong hiểm sẽ càng lớn. Một khi thân thể của Hiên Vũ không chịu nổi, chúng ta cũng tương đương với là hại con trai mình. Cổ Nguyệt Na cả giận nói, cứ như vậy mà nhìn sao, huynh như thế nào nhẫn tâm như vậy, đó là con trai duy nhất của chúng ta đấy. Sau đó nước mắt theo hai gò má chảy xuôi mà xuống, khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một chút, nói vậy giống như ta còn giống như có con trai thứ hai vậy, bất quá lúc thời điểm này hắn cũng không dám kích thích Cổ Nguyệt Na, chặn lại nói, đừng lo lắng, Hiên Vũ tích lũy rất thâm hậu, xem cái hướng kia đi, hẳn là chúng ta trước kia đã cảm thụ qua đấy, đó là vị trí Thăng Long Đài, nói cách khác, Long tộc hẳn là đồng ý để Hiên Vũ tại Thăng Long Đài độ kiếp rồi, Hiên Vũ đã từng nói qua, cái chỗ kia là có lợi nhất cho nó độ kiếp, đứa nhỏ này thông minh, trầm ổn, Hiên Vũ đã lựa chọn hiện tại độ kiếp rồi. Hơn nữa trước kia cũng không có liên hệ chúng ta, có lẽ cũng là có nắm chắc đấy, chúng ta phải tin tưởng con. Cổ Nguyệt Na trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên hung hăng giẫm hắn một cước, tức giận hừ một tiếng, khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại không có nói muốn đi Thiên Long Tinh nữa. Đường Vũ Lân bị đau, thực sự không có bất kỳ biện pháp nào, đồng dạng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, con trai độ kiếp, hắn cũng là rất lo lắng. Hắn tu luyện chính là đã trải qua vô số lần kiếp nạn, mới từng bước một đi đến hôm nay, cho đến ngày nay. Trong thân thể còn có một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ xảy ra vấn đề, càng là khắc sâu hiểu được, mỗi một lần đột phá khó khăn, Hiên Vũ đột phá, vấn đề lớn nhất ngay tại chỗ. Có thể chính thức đem hai loại huyết mạch dung hợp là một hay không, một khi thất bại, hậu quả khôn lường, nếu là thật sự đến loại tình huống đó, không thể nói trước, bọn hắn nhất định phải không tiếc tất cả chém giết cứu được Hiên Vũ, dùng hạch tâm long thần đi nếm thử cứu viện, hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi đột phá, đi hoàn thành quá trình gian nan nhất này. Lặng yên đi đến sau lưng Cổ Nguyệt Na, Đường Vũ Lân coi chừng mở ra hai tay, đem thân thể nàng kéo vào ngực mình, Cổ Nguyệt Na bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng lại nhìn thấy một đôi mắt ôn nhu, không có việc gì đấy, người hiền từ đều có trời giúp, con trai chúng ta nhất định không có việc gì đấy, nếu quả thật xảy ra nguy hiểm, chúng ta trước tiên cũng có thể cảm giác được, nếu là thật sự đến loại thời điểm đó, chúng ta ba người một nhà, cũng sẽ đồng sinh cộng tử. Cổ Nguyệt Na vốn định theo trong lồng ngực của hắn dãy dụa ra, nhưng nghe hắn nói, không biết vì cái gì, lòng của nàng thoáng một chút đã mềm nhũn, ngực của hắn là ôn hòa như vậy, khoan hậu như vậy, bị hắn ôm vào trong ngực, cảm giác thật sự đặc biệt thoải mái an ổn, mà ngay cả nội tâm vội vàng sao động tựa hồ cũng thấp xuống vài phần. Hai tay Đường Vũ Lân ôm ở trên người nàng, lại để cho nàng rúc vào ngực mình, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên tóc của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn trong nội tâm không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, rốt cục lại có thể ôm nàng, con trai à, chính con phải cố gắng lên. Bầu trời màu sắc rực rỡ thật sự là quá đồ sộ rồi, bảy màu lao nhanh, lôi quang thiểm diệu, cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể nhìn thấy một màn tráng lệ này. Bầy trời bảy màu cực lớn đem Thăng Long Thành cơ hồ hoàn toàn bao phủ tại bên trong, tất cả dân chúng chủng tộc khác đều có loại toàn thân cứng ngắc, cảm giác bị áp bách cường hành nằm trên mặt đất, chỉ có cường giả cấp độ ngoài thần cấp mới có thể rời đi chỗ ở. Đi tới nhìn một màn thần kỳ trước mắt này, âm thanh Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương tại trên Thăng Long Thành vang lên. Có tộc của ta tại Thăng Long Đài độ kiếp, không được bối rối, từng người trở về vị trí cũ, cấm phi hành, âm thanh này lại để cho những cường giả thần cấp ban đầu muốn bay lên không đi thăm dò xem một phen, sau đó lập tức đã an tĩnh lại, đây là ai đang độ kiếp, tại sao có thể có thanh thế to lớn như thế, tin tức như vậy là căn bản không cách nào phong tỏa, cơ hồ là tại trong thời gian rất ngắn, toàn bộ Thiên Long Tinh đều bởi vì cảnh tượng trên không Thăng Long Thành làm chấn kinh rồi, Lam Hiên Vũ ngửa đầu nhìn lên trời, trên người đã bị hoàn toàn chiếu rọi trở thành bảy màu. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi một chút, vì sao ta không có lôi kiếp bốn màu, như thế nào vừa lên đã là lôi kiếp bảy màu, đây không phải quá chiếu cố đối với chính mình sao, phải biết, ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện, vị học tỷ kia cũng là một đời thiên kiêu, cũng chỉ là đến cuối cùng, mới có một hai đạo thiên địa kiếp bảy màu. Chính mình vừa lên đến đã là thiên địa kiếp, hơn nữa nhìn đi lên, đây là một hai đạo có thể giải quyết đấy sao, nhìn bầu trời đầy lôi đình kia, không thể đếm hết được, khí tức hủy diệt dường như muốn đem toàn bộ thế giới phá hủy, bất quá. Nó như thế nào còn không rơi xuống, Lam Hiên Vũ cũng chờ rồi 10 phút rồi, bên trên bầu trời đám mây bảy màu càng lúc càng dày đặc, nhưng lại thủy chung không có bổ xuống hắn. Nói thật, chờ đợi mới là lớn nhất dày vò nhất, ầm ầm ầm, tiếng sấm rền vang lên, trong lòng Lam Hiên Vũ chấn động, trên bầu trời hào quang bảy màu bắt đầu xuất hiện biến hóa, lôi hải bảy màu cực lớn đúng là bắt đầu dùng phương hướng Thăng Long Đài làm trung tâm, chậm rãi xoay quanh mà bắt đầu, từng đạo lôi đình bảy màu trên không trung tung hoành phi vũ, trong cơ thể Lam Hiên Vũ, hai cái năng lượng hình rồng cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào, làm trên làn da hắn bắt đầu hiện ra lân phiến màu vàng cùng màu bạc, không ổn định lóe ra, sắp tới rồi. Ánh mắt Lam Hiên Vũ ngưng tụ, cố gắng điều động huyết mạch chi lực của mình, nhưng hắn phát hiện, mình bây giờ rất bất đắc dĩ, bởi vì ban đầu một thân năng lực giống như là hoàn toàn đã biến mất, hoặc nói là hoàn toàn đã dung hợp đến bên trong kim ngân song long kia, lại để cho hắn căn bản là không cách nào điều động lực lượng, như thế này làm sao đối kháng lôi kiếp. Đúng lúc này, vòng xoáy bảy màu trong không trung rốt cục hình thành, một đạo lôi đình cực lớn như thiểm điện từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền đem Thăng Long Đài hoàn toàn phủ tại bên trong. Oanh lên một tiếng vang trời, lôi đình lập tức đem Lam Hiên Vũ nuốt hết, trong khoảng khắc, hắn chỉ cảm giác đầu óc mình trống rỗng, năng lượng điên cuồng theo bốn phương tám hướng rót vào trong thân thể của mình, trong cơ thể năng lượng kim ngân song long đã lập tức dao động lên, thân thể của hắn không tự giác cứ như vậy theo trên Thăng Long Đài lơ lửng, lôi đình chi lực chui vào thân thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy, nhưng kỳ dị chính là, hắn cũng không có cảm nhận được thống khổ, chính trái lại, thời điểm cái lôi đình này nhập vào cơ thể. Hắn trái lại cảm giác năng lượng kim ngân song long trong cơ thể mình lao nhanh đã ổn định thoáng một chút, tương đối mà nói còn rất thoải mái. Đây là chuyện gì? Năng lượng thiên địa kiếp nhất định là càng thêm cuồng mãnh so với quang ám thần lôi chính mình. Làm sao lại không thống khổ cơ chứ? Cảm giác, cái thiên địa kiếp lôi kiếp là hung hãn như thế, ngay cả thự quang long kỵ sĩ đều tràn đầy lo lắng. Thế nhưng mà, thời điểm chúng chui vào thân thể của mình lý, về sau vẫn rất cường đại, nhưng giống như lại tại trong cơ thể mình không ngừng vận hành, bị thân thể của mình hấp thu. Chuẩn xác mà nói là bị hai con rồng kim ngân hấp thu, mình cũng không có cảm thụ gì không thoải mái. Cái này cũng được sao, Lam Hiên Vũ có chút mộng, hắn dù sao là lần đầu tiên độ kiếp, tình huống hắn độ kiếp cũng không có bất kỳ tham khảo nào. Thế nhưng mà, tại trong ấn tượng của hắn, độ kiếp không điều hẳn là chuyện rất thống khổ, như thế nào hiện tại hắn một chút cũng không có cảm thấy thống khổ. Ầm ầm, lại là tiếng nổ vang lên kịch liệt, lại là một đạo lôi đình cực lớn từ trên trời giáng xuống, bên trong vòng xoáy lôi hải, lôi đình lao nhanh giống như cự long rơi xuống. Thăng Long Đài cực lớn đều đang tùy theo run rẩy. Một màn này, làm dân chúng Thăng Long Thành nhìn thấy không khỏi kinh hồn táng đảm, lôi kiếp khủng bố như thế, thật là sinh vật có thể thừa nhận đấy sao? Đến tột cùng là ai tại trên Thăng Long Đài thừa nhận tất cả đây? Cái này sẽ không bị bổ tan thành mây khói đấy chứ? Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương lúc này cũng đã hạ xuống trên mặt đất, hắn cũng không có bay lên trên không trung, bên trong lôi kiếp trên không trung ẩn chứa năng lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Nếu thu được chính mình dẫn dắt, tăng cường để nhằm vào chính mình, chỉ sợ toàn bộ Thăng Long Thành cũng bị hủy diệt. Hắn thủ hộ ở chỗ này, còn có tác dụng thủ hộ Thăng Long Thành, lôi kiếp khủng bố như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Năm đó vô luận là hắn hay là thủ tọa Thiên Long, cũng đều không có trải qua cấp độ lôi kiếp như vậy. Đúng lúc này, xa xa một đạo thân ảnh nhanh chóng mà đến, quang ảnh màu xanh sẫm trên không trung xuyên toa, rất nhanh đi vào bên cạnh hắn. Đại ca, làm độ kiếp rồi sao? Như thế nào đột nhiên như vậy? Người đến không phải người khác, chính là Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan. Trung Chí Xương tự nhiên là trước tiên thông chi cho La Lan, trong quá trình La Lan chạy đến, cũng đã nhìn thấy khủng bố trên bầu trời tựa như tận thế hàng lâm. Trong nội tâm kinh hãi, đồng thời tăng tốc đến đây, lông mày Trung Chí Xương nhíu chặt nói, rất đột nhiên, đứa nhỏ này bế quan tại trong Thiên Long tinh xá, hẳn là đã cảm ngộ khí tức hủy diệt của Bát Tí Thần Ma tộc cùng chi lực sáng tạo bên trong Thiên Dưỡng tinh thạch, trong bế quan có chỗ đốn ngộ, lúc bế quan sắp sửa kết thúc, đột nhiên đã gặp phải độ kiếp rồi. Lôi kiếp như vậy quả thực là mới thấy lần đầu, trực tiếp chính là đại kiếp nạn thiên địa, hơn nữa khủng bố như thế, coi như là chúng ta ở phía trên, chỉ sợ cũng chưa hẳn chịu đựng được, lần này thật sự có chút phiền phức rồi, La Lan hỏi, có khả năng giúp đỡ nàng không? Trung Chí Xương lắc đầu, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, ai cũng không giúp được hắn, thiên địa đại kiếp nạn là nhạy cảm hạng gì, là sức mạnh to lớn của vũ trụ có thể ngăn cản chúng ta xuyên qua thần giới, càng là cường đại, thiên phú càng cao. Ta ngộ đến thiên địa đại kiếp nạn cũng lại càng mạnh, hiện tại chỉ là hy vọng nàng có thể cảm ngộ đầy đủ khắc sâu đối với thiên địa pháp tắc, có thể tận khả năng tránh cho lôi kiếp tổn thương, nhưng cái này cũng đã chứng minh thiên phú của nàng, nếu thật sự có thể độ kiếp thành công, chỉ sợ thủ tọa cũng sẽ không ngồi nhìn rồi, La Lan nhịn không được nói, không thể ngồi xem thì sao, nàng nhưng là người của chúng ta đấy, Trung Chí Xương nói, không nói trước những thứ này, xem nàng có thể độ kiếp thành công hay không rồi nói sau, không cách nào độ kiếp. Nói cái gì đều không có ích, La Lan nhìn hắn một cái, đã hiểu được ý niệm vị huynh trưởng chính mình, nếu như Lam có thể độ kiếp thành công, Nói cái gì bọn họ đều là muốn tranh giành một chút đấy, dù sao, đây chính là thiên tài hắn phát hiện, oanh, oanh, oanh, từng đạo lôi đình bảy màu, cơ hồ là không gián đoạn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Lam Hiên Vũ, cảm giác Lam Hiên Vũ lúc này nhưng lại càng ngày càng quái dị, thực sự không có thống khổ, một chút cũng không, so với hắn lúc trước tu luyện quang ám thần lôi luyện thể thì nhẹ nhõm nhiều hơn, trong cơ thể kim ngân song long đang điên cuồng hấp thu lấy năng lượng bên trong lôi đình này, kim long càng phát ra kim quang sáng chói. Ngân long cũng là trở nên ngân quang lượn lờ, trừ đó ra, hắn đều không có cảm giác gì khác, chỉ là năng lượng kim ngân song long tại trong cơ thể hắn không ngừng lớn mạnh, trở nên mạnh mẽ, thân thể của hắn cũng bắt đầu có chút bành trướng, không hơn, cái này là độ kiếp sao, dễ dàng như vậy sao, nhìn về phía trên khủng bố như vậy, cũng tựa như không có gì, Lam Hiên Vũ dứt khoát buông lỏng thân thể, yên lặng cảm thụ được kim ngân song long biến hóa trong cơ thể mình, lôi đình không ngừng. Trên thăng long đài đã hoàn toàn biến thành hải dương bảy màu rồi, Lam Hiên Vũ đắm chìm trong đó, y phục trên người cũng sớm đã biến mất, chính như Bạch Tú Tú đoán trước, biến ảo của tầm bảo thú tại trên người hắn cũng đã không còn sót lại chút gì, căn bản không có bất luận năng lực hư ảo gì có thể tồn tại ở trong đại kiếp thiên địa khủng bố như thế, nhưng hắn hiện tại cũng căn bản không cần lo lắng bị người khác nhìn ra mánh khóe, tất cả toàn bộ trên thăng long đài đều là lôi đình bảy màu, đừng nói là nhìn, coi như là cảm thụ đều cảm thụ không đến tình huống của hắn, lúc này thần thức cường giả siêu thần, cũng không dám tiếp xúc đến sức mạnh to lớn này, bằng không mà nói, thần thức tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương, Lam Hiên Vũ nếm thử dưới đáy lòng kêu gọi Long Thiên Dưỡng, không có phản ứng, một điểm phản ứng đều không có, hiển nhiên, Long Thiên Dưỡng tuy đã từng là nửa bước thần vương, nhưng là không có cách nào đem thần thức xuyên thấu vào trong phiến thiên địa đại kiếp này, cái này ngược lại lại để cho Lam Hiên Vũ càng buông lỏng vài phần, nếu cảm giác thấy, cảm giác ngược lại là phiền toái. Lôi đình dưng sao mạnh hơn lôi đình đằng trước một chút, cũng càng hung mãnh hơn. Trong cơ thể hắn hấp thu lôi đình chi lực đã trở nên càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua, Lam Hiên Vũ bắt đầu cảm giác được không đúng, bởi vì năng lượng kim long cùng ngân long càng ngày càng khổng lồ, sau đó thân thể của hắn bắt đầu đã có cảm giác chướng bụng, giống như là ăn no dỗi việc, không sai biệt lắm, bồi bổ lâu như vậy rồi, có phải đã đủ rồi hay không? Dưới tình huống trong nội tâm Lam Hiên Vũ cảm giác được không ổn, lập tức bắt đầu hướng không trung nhìn lại, thế nhưng mà lôi vân bảy màu cũng không có nửa điểm ý tứ muốn tán đi, lôi đình như trước cuồn cuộn không dứt, như trước đang điên cuồng dũng mãnh vào trong thân thể của hắn, trong cơ thể song long bắt đầu càng ngày càng bành trướng, thân thể Lam Hiên Vũ cũng tùy theo bành trướng, chính hắn cũng có thể cảm giác được khí tức trên thân chính mình đang tại trở nên càng ngày càng khủng bố, thân thể tại trong quá trình bành trướng, trong cơ thể kinh mạch, cốt cách, nội tạng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, đó là một loại biến hóa làm hắn kinh hãi, chúng có biến thành màu vàng, có biến thành màu bạc. Lúc vừa mới bắt đầu chỉ là bịt kín một tầng sáng rọi, nhưng nương theo lấy thân thể bành trướng, biến hóa của bọn nó bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, giống như là bị kim ngân song long lây nhiễm, mà lúc này, hai cỗ năng lượng này cũng không phải là hắn đang có thể khống chế. Hắn giống như là một cái vật dẫn thuần túy, tinh thần lực của hắn cũng căn bản làm không được cái gì. Lúc bế quan kết thúc, nương theo lấy thự quang long kỵ sĩ trung trí xương mang theo hắn xuyên toa không gian, Lam Hiên Vũ lúc ấy cũng cảm giác được, tinh thần lực của mình hẳn là tiến vào đến tầng thứ thần thức. Có thể coi là thần thức, ở thời điểm này cũng một điểm đều không thể dùng được. Ở đằng kia phía dưới lôi đình thiên địa đại kiếp đầy trời, thần thức cũng bị hoàn toàn áp chế, không muốn nhưng lại cũng trướng lên tiếp rồi. Lam Hiên Vũ bắt đầu có chút kinh hoàng rồi, kịch liệt thống khổ rốt cục đã tới, chỉ có điều không phải là bị sét đánh, mà là do bị bành trướng, hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn thân thể của mình hướng tới sụp đổ. Lôi kiếp sẽ bỏ qua chính mình sao? Sẽ không đâu, chúng như trước đang không ngừng đánh xuống, sắp chết phải không? Tại thời khắc này, trong đầu Lam Hiên Vũ hiện ra vô số hình ảnh phân loạn, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút tan rã, nhưng cái tan rã này chỉ là giằng co trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên thanh minh lên, bởi vì một âm thanh đột nhiên xuất hiện tại trong ý thức phân loạn của hắn, cái âm thanh kia đúng là tại trước kia hắn độ kiếp cuối cùng nghe được, tại trước khi đi thự quang long kỵ sĩ trung trí xương lần nữa dặn dò hắn, lại để cho hắn ổn định tâm thần, vô luận tình huống như thế nào đều phải ổn định tâm thần, đúng vậy. Chính mình nhất định phải ổn định tâm thần mới được, bối rối căn bản không giải quyết được vấn đề, mình còn có phụ thân lưu cho chính mình miếng bảo thạch kia, mình còn có thăng long trụ dưới chân, còn có Long Thiên Dưỡng với tư cách hạch tâm sinh mệnh thiên long tinh trợ giúp, dưới tình huống còn có nhiều át chủ bài như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể bối rối, càng không thể bị tâm ma quấy nhiễu, ý thức thanh minh tới, thống khổ trên người cũng không có yếu bớt, nhưng ánh mắt Lam Hiên Vũ cũng đã trở nên kiên định lên, trên thực tế, với hắn mà nói, lần đột phá này đến thật sự là quá đột nhiên. Thế cho nên hắn căn bản là chưa kịp sớm chuẩn bị, dưới loại tình huống này, ý thức bất ổn là vấn đề lớn nhất, lúc này hắn an ổn lại, đầu tiên chính là đi cảm thụ thân thể của mình, hắn dần dần phát hiện một ít đặc thù, thân thể của mình là đang biến thành kim ngân song sắc, mà ở trong quá trình này cốt cách, kinh mạch, cơ bắp, làn da đều đang biến thành màu vàng, mà nội tạng, đại não thì là tại biến thành màu bạc. Cái này tự hồ chính đại biểu cho am hiểu bất đồng của Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Kim Long Vương truyền thừa chính là năng lực thân thể cường đại, lực lượng, phòng ngự, khôi phục của Long Thần, mà Ngân Long Vương truyền thừa thì chính là năng lực khống chế nguyên tố, nước, hỏa, đất, phong, quang minh, hắc ám, không gian, thậm chí là hủy diệt cùng sáng tạo. Cả hai cái này, một cái làm chủ ở trong, một cái làm chủ bên ngoài. Chính như trạng thái trước mắt mình lúc này, thân thể bị biến thành kim ngân song sắc, đang không ngừng bành trướng, thiên địa đại kiếp đang tẩy lễ thân thể của mình. Đồng thời đã ở trong chiều sâu kích phát huyết mạch bản thân, nói cách khác, chúng là đang phụ trợ chính mình lột xác, mà cũng không phải chân chính lôi kiếp. Trong quá trình lột xác, thống khổ là ắt không thể thiếu, nếu như mình thật sự có nguy hiểm, đầu tiên Long Thiên Dưỡng là tất nhiên sẽ ra tay, hơn nữa cha mẹ có lẽ cũng có thể cảm giác được, cũng đồng dạng sẽ ra tay. Bọn họ hiện tại cũng không có xuất thủ, chính mình có khả năng làm, chính là ổn định tâm thần, chờ đợi một khắc lột xác đến là được. Về phần Thăng Long Trụ, tại bên trong Thăng Long Trụ tồn tại rất nhiều năng lượng khổng lồ, mà hắn hiện tại bị năng lượng lôi kiếp tràn ngập, còn chưa cần càng nhiều năng lượng rót vào, trái lại không cần mượn. Phân tích đơn giản một chút trạng thái của mình bây giờ, Tâm Lam Hiên Vũ cũng tùy theo trầm tĩnh lại, yên lặng cảm thụ được biến hóa của mình, tê liệt, đau nhức kịch liệt như trước đang không ngừng truyền đến. Thời gian dần trôi qua, Lam Hiên Vũ phát hiện thân thể của mình bắt đầu thay đổi, theo ban đầu là hình người, bắt đầu hướng hình rồng biến hóa. Năng lượng trong cơ thể quá mức khổng lồ, thân thể hình người đã không cách nào thừa nhận, dĩ nhiên là không tự giác biến thành trạng thái võ hồn chân thân. Mặt ngoài thân thể bao trùm lấy lân phiến màu vàng dày đặc, mà ở bên trong chỗ sâu, tất bị màu bạc chiếm đầy. Hai con người hắn đã có một cái biến thành màu vàng, một cái biến thành màu bạc, trong ý thức lại bắt đầu xuất hiện các loại ý niệm phân loạn, nhưng đã suy nghĩ cẩn thận trạng thái hắn, bảo vệ chặt nội tâm thanh minh, không đi xâm nhập những ý niệm phân loạn kia, bảo trì trạng thái yên tĩnh cho chính mình. Thân thể theo hơn 60 mét bắt đầu biến lớn, rất nhanh đã vượt qua 100 mét, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bành trướng, màu bạc trong cơ thể bắt đầu dao động bất an, dường như muốn theo trong thân thể chui ra, mà màu vàng bên ngoài lại đang cường hành áp chế, từng đạo lôi đình bổ vào trên người, lập tức cũng sẽ bị thân thể của hắn hấp thu, thống khổ do bành trướng không có yếu bớt, ngược lại đang không ngừng tăng cường. Kinh khủng hơn chính là, tại ở trong tinh thần chi hải của hắn, vừa mới hình thành thần thức cũng bị kim ngân song sắc chiếm đầy, giống như là tinh thần phân liệt, hai cổ cảm xúc bất đồng trong đầu tàn sát bừa bãi, màu vàng đại biểu cảm xúc tràn đầy cuồng bạo, khát vọng chiến đấu, khát máu, muốn đem tất cả đều hủy diệt, màu bạc đại biểu cảm xúc thì là tương đối tỉnh táo, cơ trí, cố gắng muốn khống chế tất cả, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, áp chế lẫn nhau rồi lại thôn phệ lẫn nhau. Cảm xúc Lam Hiên Vũ bắt đầu có chút trở nên hoảng hốt lên, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, đây mới là thời khắc tối trọng yếu nhất chính mình phải đối mặt. Trong cơ thể hắn, huyết mạch Kim Long Vương cùng huyết mạch Ngân Long Vương đã bị năng lượng lôi kiếp kích thích, đang triệt để tỉnh lại, hắn nhất định phải đem cả hai tại bên trong lôi kiếp dung hợp thành duy nhất, cuối cùng mới có thể trở thành huyết mạch Long Thần chính thức, bằng không mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tỉnh táo cùng điên cuồng luân chuyển, bản thân Lam Hiên Vũ nhưng lại bảo vệ chặt một điểm thanh minh kia, cũng không nghiêng hướng về màu bạc, cũng không hướng về màu vàng, dường như tại bản thân sinh ra cái ý thức thứ ba, treo cao tại phía trên cả hai cái kia, chỉ là im im lặng lặng nhìn chăm chú lên tất cả, lại cũng không can thiệp, mơ hồ tầm đó, pháp tắc biến hóa. Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm nhận được, tại trên người mình, đang tại có một loại lực lượng đặc thù dần dần hình thành, quan sát lấy ban đầu tất cả. Thời điểm thân thể của hắn trường bành trướng đến 120 mét, trở thành kim long cực lớn, âm thanh vỡ tan rốt cục bắt đầu xuất hiện, một đạo vết rách xuất hiện tại phần lưng kim long, kịch liệt thống khổ, toàn tâm kịch liệt đau nhức rõ ràng xuất hiện tại bên trong cảm giác của Lam Hiên Vũ. Ngang ngang ngang, cảm xúc điên cuồng của Kim Long Vương gào thét bốc lên, mà cảm xúc Ngân Long Vương cũng trở nên kích động lên. Chỗ vết rách sau lưng, hào quang màu bạc bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh, bên trong ngân quang đậm đặc. Thời gian dần trôi qua, một cái thân thể Ngân Long chậm rãi chui ra, mà Kim Long thì đang điên cuồng vặn vẹo, muốn đem Ngân Long một lần nữa thôn phệ. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình đang bị cắt đứt, đang bị tổn hại, tất cả việc này đều không thể dừng lại. Nương theo lấy từng đạo lôi đình rót vào, sẽ chỉ làm quá trình này tăng lên, ầm ầm ầm, trong tiếng nổ vang kịch liệt, một đạo ngân quang cực lớn rơi xuống, rốt cục thoát ly kim quang, phát ra tiếng gầm gừ sụp sôi. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thân thể, đại não của mình đều tại trong tích tắc bị xé rách trở thành hai nửa, hai cái ý thức, hai cái thân thể, hai con cự long cũng cơ hồ là đồng thời bay lên không. Vết rách sau lưng kim long khép kín, hai cự long chiều cao vượt qua 120 mét, đang ở bên trong lôi đình, đồng thời đánh về phía rồi đối phương, điên cuồng xé rách, công kích, ý thức của Lam Hiên Vũ lâm vào chỗ trống ngắn ngủi, hai cái ý thức bất đồng điên cuồng xung kích lấy thần trí của hắn, Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo, phải giữ vững vị trí tâm thần, giữ vững vị trí tâm thần của mình, ta chính là ta không phải là Kim Long Vương, cũng không phải Ngân Long Vương, vô luận là Kim Long Vương cuồng bạo, cường thế, hay là Ngân Long Vương tỉnh táo, cơ trí, cả hai đều là một bộ phận của ta, chúng đều là một bộ phận của ta, không phải là đối địch, đều là thứ tạo thành bộ phận huyết mạch của ta. Giữ vững vị trí tâm thần, giữ vững vị trí tâm thần, Lam Hiên Vũ cố gắng nói với chính mình, lại để cho những ý niệm phân loạn gạt bỏ ra, vô luận thống khổ mãnh liệt cỡ nào, hắn đều không đi suy nghĩ, trong đầu chỉ lưu lại lấy một cái ý niệm này trong đầu. Oanh, oanh, oanh, trên Thăng Long Đài, từng tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, đó không chỉ là lôi đình nổ vang, còn có va chạm nổ vang. Lúc này, tụ tập tại dưới Thăng Long Đài, Long Kỵ Sĩ đã có tới 8 vị, bọn hắn đều ngửa đầu nhìn phương hướng Thăng Long Đài, cảm thụ được sức mạnh to lớn của thiên địa đại kiếp, bọn họ đều là đã từng độ kiếp, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là tại phía dưới thiên địa kiếp bảy màu tẩy lễ thành thần, tự nhiên đều rất rõ ràng uy năng thiên địa kiếp là tình huống như thế nào. Nhưng trước mắt vòng xoáy lôi vân cực lớn này, đang điên cuồng rơi xuống từng đạo lôi kiếp bảy màu, cơ hồ so với tất cả bọn hắn lúc trước độ kiếp cộng lại, còn muốn khủng bố hơn, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là, làm vậy mà thật sự trèo chống được, tuy nhìn không tới thân hình, nhưng là hiểu được nhất định là trèo chống được, bằng không mà nói, bị phách chết rồi lôi kiếp cũng sớm đã xong mới đúng. La Lan là một người lo lắng nhất, thỉnh thoảng nhìn Trung Chí Xương bên người, Trung Chí Xương lại thủy chung trầm ổn, yên lặng cảm thụ được tình huống trên Thăng Long Đài, dùng thần thức cường đại của hắn, hiện tại cũng chỉ có thể là cảm giác được Lam là ở vào trạng thái bản thể, chính là đang dùng thân thể hình rồng để thừa nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ. Quá trình độ kiếp này nhất định là rất thống khổ, bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không làm ra động tĩnh thật lớn như thế, kiên trì đi, nhất định phải chịu đựng, chỉ có giữ vững vị trí bản tâm, gắng gượng qua cửa ải này, mới xem như thật sự bước ra một bước cường giả bước về phía. Chỉ là không biết, thời điểm sau khi nàng đột phá, sẽ khiến cho thủ tọa chú ý hay không, thời gian cái lôi kiếp này, tựa hồ cũng quá dài rồi. Oanh lên một tiếng, Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương hung hăng va chạm lại với nhau, nhưng lúc này đây, chúng đang va chạm lại không có tách ra. Một cỗ pháp tắc kỳ dị chấn động, lặng yên không một tiếng động theo một điểm va chạm kia phát ra, Lam Hiên Vũ tại trong thần thức quát lớn, hợp thể, phía dưới va chạm, hai cái đầu rồng giống như là bị cái gì đó hút vào, dính tại cùng một chỗ, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang rền, so lúc trước càng thêm mãnh liệt, lôi đình bành trướng từ trên trời giáng xuống, toàn bộ trên Thăng Long Đài đã hoàn toàn biến thành một biển lôi đình. Hai cự long đụng vào nhau, đầu rồng dính vào nhau, điện mang bảy màu đại phóng kịch liệt dao động, hóa thành mảng lớn ánh sáng bảy màu khuếch tán hướng ra phía ngoài. So lúc trước càng thống khổ gấp trăm lần, đau đớn lập tức lại để cho ý thức Lam Hiên Vũ lâm vào trống rỗng. Hắn đã cảm giác không ra đó là một loại thống khổ như thế nào, ý thức cũng tùy theo hoảng hốt. Thanh tỉnh, nhất định phải thanh tỉnh, giữ vững vị trí thanh minh, lực ý chí kiên định không ngừng ở trong nội tâm phát ra hò hét, không ngừng cố gắng đi khống chế được tất cả, đi cảm thụ được tất cả. Tận khả năng lại để cho chính mình bảo trì tỉnh táo, không đến mức thật sự rơi vào tay giặc cùng mất phương hướng, năng lượng khủng bố không ngừng bộc phát, mỗi một lần bộc phát, không khí đều dường như tê liệt, tách ra tầng tầng chấn động, trên bầu trời, lôi vân bảy màu tại lúc này trở nên càng phát ra sáng lên, từng đạo lôi đình cực lớn, dường như tiếp thiên liền địa nổ vang mà xuống, tại bên trong lôi đình bảy màu oanh kích, mà ngay cả phía dưới Thăng Long trụ cũng đã dần dần bị phủ lên trở thành bảy màu sắc, vì không cho cái thiên địa đại kiếp khủng bố này ảnh hưởng đến Thăng Long thành. Các vị Long Kỵ Sĩ đã liên thủ bố trí bình chướng, để ngăn cản chi lực lôi kiếp khủng bố tùy thời khả năng rơi vãi ra xung quanh. Giờ khắc này, biểu tình của những vị Long Kỵ Sĩ này đều có chút đặc sắc, độ kiếp như vậy bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Quả thực là nghe rợn cả người, lúc nào mà lôi kiếp của một vị thần cấp sẽ cường đại đến loại trình độ này. Hơn nữa tiếp tục thời gian lâu như thế, cuồn cuộn không dứt như thế. Mấu chốt là, vị kia tại bên trong lôi kiếp, thật đúng là chịu được sao, nếu đổi lại là bọn hắn trong đó. Chỉ sợ cũng đã sớm tan thành mây khói tại bên trong lôi kiếp rồi. Thời gian dần trôi qua, ý thức khôi phục một tia thanh tỉnh, Lam Hiên Vũ hoàn toàn chỉ có thể bằng vào cảm giác bản thân, miễn cưỡng cảm nhận được một ít trạng thái lúc này. Hai cái đầu rồng không biết lúc nào đã tan làm một thể, tinh thần chi hải của hắn đã hoàn toàn biến thành hải dương bảy màu rồi. Trong hải dương, lôi chiều trào lên, liếc trông không thấy giới hạn, dường như tại trong thế giới tinh thần của hắn đã trải rộng lôi hải, mà cái lôi hải hóa thành vòng xoáy này, giống như là phản chiếu lôi vân bảy màu trên bầu trời. Thần thức rõ ràng so với trước cường đại hơn không chỉ một lần, dần dần có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả bên ngoài. Nhưng là, hai cỗ thân thể khổng lồ kia cũng không có hoàn toàn hoàn thành dung hợp, vẫn còn từng chút một đè ép lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, mà dung hợp dùng phần đầu là khởi điểm. Lân phiến hoàn toàn biến thành bảy màu rồi, bảy màu này và trạng thái trước kia hắn tại bảy màu long thần biến là không đồng dạng như vậy. Lúc này bảy màu chẳng những óng ánh sáng long lanh, lại còn một loại cảm giác thiên địa pháp tắc vững chắc. mà ngay cả bên trong cốt cách, kinh mạch, cơ bắp, huyết mạch, tất cả đều biến thành 7 màu, cực kỳ kỳ dị. Lam Hiền Vũ biết rõ, thời khắc gian nan nhất đã qua, tuy nhiên lúc này kịch liệt thống khổ không có giảm xuống chút nào, nhưng thần trí của hắn đã thành hình. Nói cách khác, hắn có thể ở trình độ nhất định đi khống chế thân thể của mình, đây mới là quá trình Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương chính thức dung hợp. Cái này mới thật sự là thời khắc thống khổ nhất, hắn không có làm cái gì, không có thử làm quá trình dung hợp nhanh hơn, giờ khắc này tuy thống khổ kịch liệt, nhưng quá trình dung hợp nhưng lại đang tiếp tục tiến hành, ổn định mà dung hợp, màu vàng cùng màu bạc chồng lên nhau hóa thành 7 màu. Được mảng lớn lôi đình dũng mãnh đánh vào, phụ trợ hoàn thành lấy quá trình này, phụ trợ lấy thân thể 7 màu hình thành. Giờ khắc này, thiên địa đại kiếp tự hồ chỉ là với tư cách năng lượng cho hắn đột phá, căn bản không phải ngăn trở, tâm thần Lam Hiên Vũ trầm ổn. Từng chút một cảm thụ được quá trình dung hợp của chính mình, dù thống khổ thế nào, hắn hiện tại cũng không thể ảnh hưởng cảm giác của mình. Chỉ có rất nghiêm túc cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, mới có lợi cho tương lai tiếp tục tu luyện, ngay cả chính hắn cũng không biết. Lần này sau khi đột phá mình có thể đạt tới trình độ nào, giờ khắc này, thiên địa kiếp luyện thể, trực tiếp ở trong quá trình dung hợp này hoàn thành. Thân thể của hắn đang thay đổi một cách vô tri vô giác, từ một khắc này bắt đầu, hắn đã không phải là nhân loại, đương nhiên, cũng không phải thuần túy long tộc. Mà là thần, chính thức hướng cấp độ thần mà tiến đến, hai đại thân ảnh cực lớn không ngừng trùng hợp, mà trùng hợp ra thân hình mới, so với ban đầu càng thêm khôi vĩ, khổng lồ, đầu rồng 7 màu cực lớn ngửa đầu nhìn lên trời, không ngừng hướng phía lôi kiếp trên không trung bộc phát ra gào thét, dường như là đang hô hoán đến càng nhiều thêm thiên địa đại kiếp đáp xuống, tẩy rửa thân thể của nó. Thời gian dần trôi qua, cự long 7 màu cổ bắt đầu xuất hiện, sau đó là đằng sau thân thể, 7 màu bắt đầu trở nên ngày càng nhiều. Mà quá trình dung hợp cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh, Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, bên trong tối tăm, tại thân thể của mình, tựa hồ có một loại khí tức đặc thù đang thành hình, cổ khí tức này xoay quanh tại trong thân thể đã dung hợp hoàn thành, dần dần hội tụ thành như nước lũ 7 màu, xoay quanh đền đáp lại, lột xác huyết mạch, đây chính là lột xác huyết mạch, mình đã bắt đầu chính thức có được huyết mạch Long Thần rồi, sau khi trải qua lần lột xác này, nếu có người nói cho Long Kỵ Sĩ bọn họ biết, chính mình là nhân loại mà không phải Long tộc. Cũng không có ai tin, đối với mình mà nói, thời gian võ hồn chân thân đem lại không có bất kỳ hạn chế. Huyết mạch lột xác, đã để chính mình triệt để thoát ly phàm trần. Mỗi một cái mạch máu đều giống như tác phẩm nghệ thuật, lóng lánh lấy ánh sáng 7 màu chói lọi, pháp tắc chấn động như ẩn như hiện xuất hiện ở phía trên từng khối lân phiến 7 màu. Lân phiến rõ ràng càng thêm hở ra một ít, ở trên có đầu lăng tuyến, dường như ẩn chứa thiên địa chi lý, chiết xạ 7 màu sáng bóng. Lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên càng thêm rực rỡ tươi đẹp, thần thức đã ở trên thân thể không ngừng hình thành, trở nên càng cường đại. Bên trong vòng xoáy 7 màu cực lớn, một đoàn chất lỏng gần như sền sệt bắt đầu xuất hiện, những chất lỏng này đang xoay tròn, ngay tại chính giữa vòng xoáy 7 màu. Thời điểm nó bắt đầu xuất hiện, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình lập tức bắt đầu kéo dài ra phía ngoài, chất lỏng sền sệt kia không ngừng tích lũy. Cảm giác kéo dài của hắn đã trở nên càng ngày càng xa xôi, hắn dường như cảm nhận được hai cặp ánh mắt ân cần theo bên trong vũ trụ truyền đến. Đúng vậy, đúng là cha mẹ đang nhìn chăm chú vào hắn, tại theo bên trong thần trí của mình, truyền ra một vòng cảm xúc an tâm, đi an ủi lo lắng của bọn họ. Sau đó, hắn lại cảm nhận được đủ loại phía dưới Thăng Long Thành, Thăng Long Đài, hoặc nói là Thăng Long Trụ, giờ khắc này, đã hoàn toàn biến thành 7 màu ánh sáng long lanh, nó tựa hồ đã cắn nuốt lôi đình, cắn nuốt những lôi đình bị chính mình loại bỏ, cái thần khí này. Vậy mà cũng cướp năng lượng cùng chính mình đấy sao? Ông lên một tiếng, toàn thân kịch liệt chấn run lên một cái, cũng cơ hồ ngay tại cùng một thời gian. Trên bầu trời rơi xuống thiên địa kiếp 7 màu đột nhiên dừng lại, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, hoàn toàn không cách nào khắc chế ngẩng đầu lên. Một tiếng long ngâm vô cùng to rõ mà sụp sôi thốt ra, dung hợp hoàn thành, hắn lúc này đã biến thành một cự long 7 màu khổng lồ. Chiều cao vượt qua 300 mét, toàn thân óng ánh sáng long lanh, khí tức vô cùng uy nghiêm theo trên người bắn ra, một đôi trong mắt. Lộ ra ánh sáng 7 màu chói lọi, từng sợi sinh mệnh chấn động tùy theo bay lên, tại chung quanh thân thể hóa thành 7 cái quầng sáng 7 màu xoay quanh đền đáp lại, từng sợi khí lưu màu đen dần dần theo 4 phương 8 hướng dùng để rót vào trong thân thể hắn, lại để cho hắn cảm ngộ chân lý hắc ám, hồn hoàn thứ 7, khống chế nguyên tố hắc ám, thành công rồi, chính mình vậy mà thật sự thành công rồi, trong nội tâm, một loại cảm động khó tả lập tức lan tràn ra, trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, bỏ ra vô số tâm huyết cố gắng. Lại đạt được rồi phần lớn cơ duyên như thế, tại thời khắc này, hắn rốt cục đụng chạm đến cánh cửa thần cấp rồi, huyết mạch của hắn đã từng suýt nữa lấy tính mạng hắn, bây giờ lại để cho hắn trở nên cường đại, rốt cục huyết mạch hợp hai làm một, đã trở thành huyết mạch long thần, Lam Hiên Vũ cảm thụ được chính mình cường đại trước nay chưa từng có, cảm thụ được cảm giác đủ lực lượng bản thân no đủ, cảm thụ được biến hóa ở giữa thiên địa pháp tắc, cảm thụ được thời gian, không gian chấn động rất nhỏ, Tại đây một cái chớp mắt, trong nội tâm hắn đã có hiểu ra, đã bắt đầu cảm nhận được bất đồng giữa không gian 3 chiều cùng không gian 4 chiều. Cái loại này dường như có thể khống chế thiên địa, lại có thể cảm thụ cảm giác bên ngoài thiên địa. Vậy mà mỹ diệu như thế, đúng lúc này, một cái âm thanh trầm thấp vang lên tại trong ý thức Lam Hiên Vũ, thiếu chủ không nên buông lỏng. Còn chưa có chấm dứt, âm thanh này tuy trầm thấp, nhưng là đồng dạng tràn đầy cảm xúc phấn khởi, đúng là thần thú đế thiên, còn chưa có chấm dứt sao? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động, vô thức ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, trên bầu trời, vòng xoáy 7 màu cực lớn cũng không có biến mất, như trước đem tất cả phía dưới chiếu rọi thành màu sắc rực rỡ, trọng yếu hơn chính là, giờ khắc này màu sắc rực rỡ, tựa hồ đang xuất hiện một ít biến hóa. Ngay tiếp theo, thân thể Lam Hiên Vũ tựa hồ đã xuất hiện biến hóa, hắn dường như cảm giác được, trong cơ thể mình nước lũ 7 màu lao nhanh, mãnh liệt bắt đầu hội tụ cùng một chỗ, hướng chỗ ngực ngưng tụ mà đến, cuối cùng một lần nữa hóa thành vòng xoáy huyết mạch. Mà ở chính giữa vòng xoáy huyết mạch kia, một quả tinh thạch hư ảo đang chậm rãi ngưng tụ, không chỉ là chỗ ngực, tại ở trong tinh thần chi hải của hắn, trong đan điền của hắn, cũng có một đoàn vòng xoáy 7 màu xoay quanh, quang ảnh chính giữa hư ảo không ổn định lóe ra. Âm thanh thú thần đế thiên phấn khởi lần nữa vang lên, thiếu chủ, vừa rồi là lực lượng thiên địa cảm nhận được ngài tiến hóa, nên đặc biệt đến tương trợ, nhưng khảo nghiệm chính thức đối với người tại kế tiếp mới đến, nhất định phải chống đỡ được, nếu vượt qua mới chính là trời cao biển rộng, ngài nhất định phải làm được. Mà đúng lúc này, chấn động rất nhỏ bắt đầu xuất hiện, đó cũng không phải một ít phiến không gian chấn động, mà là dường như toàn bộ thế giới đều đang chấn động lấy. Dưới Thăng Long Đài, đang nhìn chú ý phương hướng Thăng Long Đài, lập tức thấy lôi đình dần dần biến mất, tất cả bắt đầu quy về bình tĩnh, hơn nữa cũng nghe đến âm thanh long ngâm to rõ mà tràn ngập uy áp, trên mặt đám long kỵ sĩ bọn họ lần đầu tiên toát ra vẻ mặt ngưng trọng, tuy vừa rồi thiên địa đại kiếp là mãnh liệt như thế, nhưng cái loại lực phá hoại trình độ này, đối với bọn họ những cường giả siêu thần này mà nói, cũng không thể cấu thành uy hiếp chính thức, nhưng giờ khắc này, bọn hắn cũng cảm nhận được trong nội tâm chính mình sợ hãi, dường như tại trong lúc vô hình, có đồ vật gì đó đang làm công tác chuẩn bị, sắp tới sẽ xuất hiện, trên bầu trời một lần nữa trở nên tối om om, dường như tại đây một cái chớp mắt, ban ngày biến thành đêm tối, điểm điểm tinh quang trên không trung lóng lánh, lúc mới bắt đầu còn rải rác không có mấy, nhưng rất nhanh, cũng đã có ngàn vạn tinh quang chiếu rọi mà xuống, tinh đấu đầy trời là mỹ lệ như thế, tại trong cảnh tượng đó, vòng xoáy lôi vân 7 màu bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, mà trong thiên địa rung động lắc lư lại rõ ràng trở nên càng ngày càng rõ ràng lên, ông lên một tiếng ngân vang trong đất trời. Trong chốc lát, ở đây tất cả cường giả thần cấp trở lên đều cảm nhận được thế giới của mình dường như đang rung động lắc lư. Cái âm thanh mênh mông uy nghiêm kia, làm bọn hắn thầm nghĩ phải quỳ bái. Một đạo cột sáng 9 màu cực lớn, cứ như vậy không hề báo hiệu theo chính giữa lôi vân bỗng nhiên rơi xuống, tại phía dưới ngàn vạn tinh quang thấp thoáng, trực tiếp hướng về phía Thăng Long trụ. Lam Hiên Vũ thậm chí còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, thân thể cũng đã bị cột sáng 9 màu bao phủ ở trong đó. Sinh tồn hoặc là hủy diệt, tại đây một cái chớp mắt, trong đầu hắn có thể hiện ra cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. 9 màu cùng 7 màu, theo thị giác nhìn lại, tựa hồ biến hóa cũng không có cực lớn, nhưng giờ khắc này, cũng chỉ có chính hắn mới có thể rõ ràng được cảm nhận được, ở trong đó là lực lượng kinh khủng bực nào, đó dường như đến từ chính vũ trụ bổn nguyên. Dường như có một âm thanh đang chất vấn hắn, vì cái gì? Hắn sẽ có được lực lượng như vậy, sụp đổ, hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình trước một khắc còn cảm giác vô cùng cường đại, tại bên trong lôi đình 9 màu đã bắt đầu sụp đổ, mỗi một chỗ đều đang sụp đổ, thậm chí cũng kể cả thần trí của hắn, đây cũng không phải là sức mạnh có thể dùng lực ý chí có thể đi chống cự được, tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là không cách nào chống lại, cũng đúng lúc này, trên người hắn tất cả lân phiến 7 màu đều biến thành màu vàng lợt, sụp đổ cũng tùy theo dừng lại trong tích tắc, ngay sau đó một đạo quang ảnh màu đen cực lớn từ trên người hắn bay lên, thân ảnh cực lớn chừng 3.000 mét, toàn thân màu đen, cái kia mỗi một khối lân phiến dường như đều làm nổi bật lấy hắc ám, chỉ có một đôi trong mắt là màu vàng sáng lạ. Chủ thượng, ta chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Đế thiên dùng bản thân, cung nghênh chủ thượng trở về, ánh mắt của hắn nhìn xa xăm, nhìn phía phương hướng xa xôi, dường như đang cảm thụ được cái gì, lại dường như là thoải mái nhận lấy cái gì. Tại phía xa Thiên Long Thành là Bạch Tú Tú, tại phía xa Phong Long Thành là Lam Mộng Cầm. Cả hai cơ hồ đều là lập tức thân thể cứng ngắc, bi thương khó nói lên lời không khống chế được từ chỗ sâu nhất trong tâm tuôn ra. Tại các nàng trong đầu, cũng đều đồng thời hiện ra một cái tên gọi, chính là Đế Thiên, ngang ngang ngang. Tiếng long ngâm gào rú vang lên, một đời thần thú, kim nhãn hắc long vương Đế Thiên đang ngửa đầu gào thét, âm thanh long ngâm tràn đầy hương vị thoải mái đầm đìa. Dù là lúc này long ngâm, cũng chỉ có hắn và chủ nhân của hắn mới có thể nghe được, Lam Hiên Vũ để ý thức la lên, Đế Thiên tiền bối, ngài. Đầu rồng cực lớn của Đế Thiên chuyển hướng nhìn hắn, cung kính nói, chủ nhân thành thần phải cần cửu khảo. Cái này là khảo thí thứ nhất, Đế Thiên là thay ngài gánh chịu, Hôm nay kim nhãn hắc long hiến tế, cung chúc tôn chủ trọng sinh thành thần, oanh lên một tiếng, thân hình khổng lồ chừng 3.000 mắt ầm ầm nổ tung, ngàn vạn lưu quang màu vàng lợt bỗng nhiên mà rơi xuống, điên cuồng dũng mãnh vào trong thân thể Lam Hiên Vũ. Vũ trụ lôi kiếp chín màu làm thân thể hắn sụp đổ, lập tức được trung hòa hấp thu, làm tất cả sụp đổ của hắn một lần nữa khôi phục. Thần thú đế thiên, đã từng thủ hạ của Long Thần, là thần long khống chế hắc ám, đã từng là cường giả chí cao, vẫn lạc rơi xuống Đấu La đại lục, cả đời muốn trọng sinh thành thần mà cố gắng, nhưng lại thủy chung bị thiên địa áp chế chưa thành, rốt cục tại thời khắc này đã trở về bổn nguyên, tích lũy tu vi gần trăm vạn năm, tại thời khắc này hoàn toàn hiến tế, tuy không phải cấp độ thần cấp, nhưng tại đây một cái chớp mắt, tất cả nội tình, chân lý hắc ám triệt để bộc phát, là giúp Lam Hiên Vũ chặn lại đạo thứ nhất vũ trụ lôi kiếp chín màu này. Luận tình nghĩa, Lam Hiên Vũ cùng Đế Thiên cũng không có quá mãnh liệt, hắn cũng rất tinh tường, giờ khắc này, Đế Thiên hy sinh cũng không phải là vì hắn, mà là vì trên người hắn chảy xuôi theo huyết mạch Long Thần, thế nhưng mà, tại thời khắc này, vành mắt của hắn như trước ẩm ướt, hắn cảm nhận được chấp nhất của Đế Thiên ngưng tụ trên không trung kéo dài không tiêu tan, hắn đã cùng thiên địa đối kháng mấy chục vạn năm rồi, lại thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng, năm đó, thời điểm Đế Thiên một lần cuối cùng độ kiếp, Lam Hiên Vũ là tận mắt nhìn thấy. Ở một khắc đằng kia, hắn thấy tận mắt chứng nhận qua thần thú là bi phẫn mực nào, lại là bất đắc dĩ hạng gì, dùng tích lũy của hắn, cũng tính toán thành thần 10 lần có lẽ đều đã đầy đủ rồi, lại thủy chung cũng không cách nào bước ra một bước cuối cùng, thủy chung bị thiên địa pháp tắc áp chế, mà ở một cái chớp mắt này, hắn rốt cục dùng toàn bộ tất cả của chính mình, hắn hiến tế để va chạm với pháp tắc của thiên địa, dùng bất khuất, quật cường, ngạo nghễ của chính mình tới đón tiếp thời khắc cuối cùng này, đem nội tình gần trăm vạn năm của chính mình tất cả đều cho Hiên Vũ. Đế Thiên là thật sự đã chết rồi, ngày hôm đó trong đại kiếp kinh khủng nhất đã tan thành mây khói, ngay cả thần thức cũng đã triệt để nát bấy, không có bất kỳ khả năng khác, nhưng ở một khắc cuối cùng này, ánh mắt của hắn là tràn đầy trêu tức, là một loại phản kháng đối với thiên địa bất công, cũng là một loại ngạo nghễ, hắn dường như đang nói cho toàn bộ thiên địa, ta không có thua, bi ý khó tả tại trong lòng quanh quẩn. Tại đây một cái chớp mắt, cảm xúc của Lam Hiên Vũ dường như bị điểm lên, hắn đã không chỉ cho rằng mình là nhân loại. Tại đây một cái chớp mắt, hắn càng đem chính mình trở thành long tộc để đối đãi, long giới hàng lâm làm thiên long tinh xuất hiện long biến. Có lẽ, cũng chính bởi vì long giới lặng yên thủ hộ, ở chỗ này tạo ra long tộc mới có thể cuối cùng đi về hướng thành công, bước vào thần cấp, Đế Thiên hy sinh, lại để cho hắn dường như thấy được tràng diện bi thương của long tộc trước đó vẫn lạc. Hắn là huyết mạch long thần, phần thành tựu này của hắn cũng là thuộc về long tộc, phần trách nhiệm này thuộc về long tộc cũng đã rơi vào trên người của hắn. Lam Hiên Vũ hiểu được, từ một khắc này bắt đầu, trách nhiệm trên người mình đã có một phần quá nặng, vô luận như thế nào đều phải dẫn đầu long tộc. Một lần nữa quật khởi, ngang lên một tiếng long ngâm vang trời, Lam Hiên Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, lân phiến bảy màu trên người nhao nhao dựng thẳng lên, khí huyết toàn thân trào lên. Tại đây trong tích tắc, hư vô tồn tại trong cơ thể hắn ở ba vị trí ở đầu, ngực, đan điền đồng thời ngưng tụ thành hình, hóa thành ba miếng tinh thể lóe ra vầng sáng chín màu hào quang lập lòe. Cũng ở một cái chớp mắt này, trong hai tròng mắt hắn bắn ra thần quang chín màu. Nhìn hầm hầm về bầu trời, ông lên một tiếng, đạo vũ trụ lôi kiếp chín màu thứ hai ầm ầm mà xuống, lần nữa hàng lâm, âm thanh long ngâm trong miệng Lam Hiên Vũ, âm thanh ầm ầm lôi đình bộc phát, lập tức cùng một chỗ với hồn hạch, từng khối lân phiến bảy màu dựng thẳng lên, tại bên trong lôi kiếp khủng bố không ngừng sụp đổ, mà ở trong cơ thể hắn, lại dùng cái kia ba khối tinh thể làm trung tâm, không ngừng bắn ra năng lượng huyết mạch khổng lồ không gì sánh kịp, cường hành khôi phục lấy bản thân sụp đổ, phá rồi lại lập lại. Tại từng cái nơi hẻo lánh trong thân thể của hắn không ngừng xuất hiện, thần thú đế thiên dùng hiến tế làm đại giá rót vào cho hắn tu vi gần trăm vạn năm, vào lúc đó hoàn toàn đã trở thành nội tình của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Đám long kỵ sĩ phía dưới, giờ khắc này đều bị câm như hến, lôi kiếp kinh khủng kia, không chỉ là cấp độ năng lượng đơn giản như vậy. Càng thêm khủng bố chính là pháp tắc cao cao tại thượng, đó là có thể phá hủy ý chí của bọn hắn. Trong mắt Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương đã bắt đầu toát ra vẻ lo lắng, trước mặt lôi kiếp như vậy, ai có thể sống được cơ chứ? Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, huyết mạch Lam tiến hóa, vậy mà sẽ đưa tới lôi kiếp như vậy xuất hiện, không hề nghi ngờ, cái lôi kiếp đó và nàng lĩnh ngộ tích lũy sáng tạo cùng hủy diệt chi lực là cùng một nhịp thở. La Lan đã mấy lần muốn bay lên, tuy nhiên cũng bị Trung Chí Xương kéo lại, loại thời điểm này coi như là bọn hắn đi lên cũng chỉ có thể là chịu chết, cho dù là long kỵ sĩ cấp siêu thần, cũng không thể đi khiêu chiến pháp tắc thiên địa, nếu không rơi xuống, đấy sẽ là pháp tắc chi lực cấp độ của bọn hắn, trực tiếp đưa bọn chúng gạt bỏ, vũ trụ lôi kiếp chín màu của cấp độ siêu thần, coi như là thiên long ở chỗ này, cũng ngăn cản không nổi. Trên thực tế, vị thủ tọa này tại mấy phút đồng hồ trước rốt cục đã tới, đồng dạng là bị áp chế trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi, không cần hỏi hắn cũng biết là ai đang độ kiếp, nhưng hắn lại vạn vạn lý giải không được, vì cái gì độ kiếp sẽ là cái dạng này. Ông lên một tiếng, thời điểm tiếng vù vù thứ ba vang lên, tất cả long kỵ sĩ ở đây đều có loại cảm giác da đầu run lên. Thần lôi chín màu hủy thiên diệt địa lần nữa từ trên trời giáng xuống, trên không trung Thăng Long Thành đã hoàn toàn là vặn vẹo lên. Ở thời điểm này, đám long kỵ sĩ bọn họ cũng đã cảm thụ không đến long giới tồn tại. Thiên Long đi vào bên người Trung Chí Xương, trầm giọng hỏi, Trung Huynh, như thế nào lại đột nhiên như vậy? Trung Chí Xương cười khổ nói, thời điểm ta cảm giác được không đúng, lôi kiếp đã sắp bắt đầu, không cách nào che giấu. Lam hẳn là tại thời điểm ở Thiên Mã Tinh, hấp thu những năng lượng hủy diệt trong thần hạch tâm của Bát Tý thần ma tộc bị nàng đánh chết. Sau đó lại dùng năng lượng chế sinh trong thiên dưỡng tinh thạch để cân đối, từ đó cảm ngộ đến một ít chân lý vũ trụ, lúc này mới áp chế không nổi muốn đột phá, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, nàng đột phá vậy mà sẽ khoa trương như thế. Trong ánh mắt Thiên Long hào quang lập lòe, vậy ngươi cảm thấy, nàng có thể chịu đựng được ở sao? Trung Chí Xương lắc đầu nói, khó mà nói, coi như là chút ít lôi kiếp vừa rồi, ta cũng đã cảm thấy nàng không có lẽ tiếp nhận được rồi, nhưng lôi kiếp không có dừng lại, như trước đang tiếp tục. Lúc trước còn bộc phát ra một cỗ sóng năng lượng khổng lồ, hiện tại ta cũng không cách nào phán đoán, nàng phải chăng có thể đột phá thành công hay không? Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, đột nhiên rất nghiêm túc nhìn về phía Thiên Long nói, thủ tọa, tuy ta không biết nàng có thể đột phá thành công hay không, nhưng giả thiết nàng thành công rồi, như vậy, nàng có lẽ sẽ là người dẫn đầu chúng ta lao ra lớp lớp vòng vây. Cho nên, nói đến đây, hắn ngừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Thiên Long đang nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi xác định nàng có thể chứ? Nếu như phán đoán của ngươi là sai thì sao? Trung Chí Xương trầm giọng nói, thủ tọa, loại thời điểm này chúng ta không có lẽ lừa mình, lừa dối người, ta và ngươi đều sống rồi đã lâu, đã bao nhiêu tuế nguyệt rồi, nhưng chúng ta đều càng thêm khát vọng trường sinh, ta biết rõ, những năm gần đây, ngươi một mực đang cố gắng tích xúc sức lực, cũng đang thử hướng cái hướng kia đi dạo bước lên, thế nhưng mà, một đạo bình chứng kia, cho dù là sau lưng Thâm Hồng Chi Mẫu, có nghiêm chỉnh một cái vị diện tiếp cận thần cấp ủng hộ, đều không thể đột phá, chúng ta thật sự có thể chứ? Ánh mắt thủ tọa Thiên Long lập tức trở nên âm trầm lên, nàng kia có thể làm được sao? Trung Chí Xương nhưng lại không chút nào do dự nói, ta không biết nàng được hay không được, nhưng ít ra, tại trên người nàng có cơ hội như vậy, cho nên, thủ tọa, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải để cho nàng phát triển tiếp. Hai mắt thủ tọa Thiên Long nhắm lại, đột nhiên nở nụ cười, ai có thể không cho nàng phát triển tiếp cơ chứ? Thiên phú của nàng tốt như vậy, chỉ cần có thể độ kiếp thành công, tự nhiên là phải tiến hành bồi dưỡng. Lão Trung, người đang lo lắng cái gì? Ánh mắt Trung Chí Xương biến đổi, than nhẹ một tiếng, lắc đầu, không có tiếp tục nói nữa. Hắn biết rõ, Thiên Long đã bác bỏ đề nghị của mình. Mà với tư cách người ủng hộ Lam, nếu như Lam thật sự độ kiếp thành công, bên trong Long kỵ sĩ chỉ sợ sẽ có chút ít vấn đề. Nếu như nàng đột phá không thành công, như vậy, chính mình vừa mới nói ra những điều này, sẽ chỉ là đắc tội Thiên Long. Nhưng là, vô luận như thế nào, hắn thật sự thấy được ánh dạng đông. Phần ánh dạng đông này vô luận là đối với hắn, hay là đối với toàn bộ long tộc mà nói, đều quá trọng yếu, hai đại thủ lĩnh long kỵ sĩ đều không có nói thêm cái gì nữa, tiếp tục ngẩng đầu nhìn hướng không trung, nhìn về phía Thăng Long Đài. Bọn hắn nói chuyện với nhau, cũng không có tận lực che giấu âm thanh của mình, cho nên đám long kỵ sĩ chung quanh bọn họ trên thực tế đều có thể nghe được. Lúc này, 18 vị long kỵ sĩ đã có 10 vị ở chỗ này rồi, các vị long kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Trung Chí Xương lựa chọn ở thời điểm này hướng thủ tọa Thiên Long nói rõ ý nghĩ của mình, đó là vì cái gì? Đó là để các vị long kỵ sĩ khác đều có thể nghe được, bọn hắn cũng đều hiểu được, thủ tọa cùng thứ tọa đang nói là có ý gì. Nếu như trong quá trình Lam tại độ kiếp thần hình câu diệt, tự nhiên là không có gì để nói, nhưng nếu như nàng độ kiếp thành công, cục diện Thiên Long Tinh chỉ sợ sẽ phát sinh một ít thay đổi, mà lúc này Lam Hiên Vũ, căn bản không biết phía dưới xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là biết rõ. Chính mình chỉ sợ sắp không chịu nổi rồi, thời điểm đạo vũ trụ lôi kiếp chín màu thứ ba đánh xuống, bản thân huyết mạch hắn đã tại sôi trào, thiêu đốt, thậm chí là hoàn toàn bị đồng hóa trở thành chín màu, mà khi chín màu bị đồng hóa, cũng là thân thể của hắn không cách nào chịu tải, đang không ngừng ở quá trình sụp đổ, tựa hồ trải qua long lực luyện thể, tịch diệt thần lôi, quang ám thần lôi luyện thể, tại thời khắc này đều đã không có bất cứ tác dụng gì, còn lại, cũng chỉ có kịch liệt thống khổ không gì sánh kịp, ý thức của hắn rất may mắn. Thậm chí so bình thường còn rõ ràng hơn nhiều, nhưng cái thần lôi này lực phá hoại thật sự là thật là đáng sợ. Trong đó ẩn chứa pháp tắc sáng tạo, dường như là muốn tại trong thân thể của mình một lần nữa sáng tạo ra một cái thế giới. Mà trước đây, thì là muốn hủy diệt tất cả dường như đều không thể ngăn cản, tất cả cũng đều tại bên trong hắn gần như sụp đổ. Ba đạo, đây vẫn chỉ là đạo thứ ba, Đế Thiên tại trước khi đi đã từng nói qua, hắn sắp sửa trải qua là 9 đạo lôi kiếp khảo nghiệm, thế nhưng mà, dùng hắn tu vi hiện tại, thật sự có thể đối phó được 9 đạo lôi kiếp sao? Ông lên một tiếng, thiên địa pháp tắc sẽ không cho hắn thời gian suy nghĩ, cũng sẽ không bởi vì ý chí của hắn mà thay đổi chính mình. Đạo vũ trụ lôi kiếp 9 màu thứ 4 đến rồi, oanh lên một tiếng nổ vang. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác cả người mình dường như đều muốn nổ tung rồi, thân thể tại nhanh chóng hòa tan, một cổ thiên địa ý chí đè nặng tất cả của hắn, làm thân thể hơn 300 mét sụp đổ từng khúc, chỉ có 3 khối tinh thể 9 màu như trước là đang chiếu sáng rạng rỡ, nhưng những bộ phận khác thân thể, tuy nhiên cũng tại bên trong lôi đình nhanh chóng hòa tan vào, cho dù là năng lượng thú thần đế thiên lúc trước rót vào trong cơ thể hắn, cũng đã không cách nào trợ giúp hắn tiếp tục chống đỡ, muốn trở thành huyết mạch long thần, vậy mà nguyên lai là khó khăn như vậy sao? Lôi hải 7 màu chỉ là giúp hắn hoàn thành dung hợp sơ bộ, kế tiếp cái khủng bố tẩy lễ này, mới thật sự là độ kiếp, đạo thứ 4 đã là cực hạn của mình, dĩ nhiên cũng là đạo thứ 4 rồi, oanh lên một tiếng, đạo lôi đỉnh thứ 5, cơ hồ là nối gót mà xuống, trong chốc lát, tất cả thống khổ, tại đây một cái chớp mắt đều biến mất, thân thể cự long khổng lồ cũng tùy theo hóa mềm, hóa thành mảng chất lỏng lớn, rơi vãi xuống thăng long đài, xong chưa, ta sắp chết phải không, đầu óc Lam Hiên Vũ trống rỗng, lôi vân trong không trung cũng tại lúc này dừng lại một chút, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền phát hiện, chính mình vậy mà còn có thể cảm giác đến tất cả chung quanh, cũng không có giống trong truyền thuyết như vậy, bởi vì tử vong mà chung quanh lâm vào hắc ám, 3 miếng tinh thể 9 màu cứ như vậy rơi vào trên mặt đất thăng long đài, tản ra vầng sáng 9 màu nhàn nhạt, tất cả chất lỏng hòa tan, cũng đều quay chung quanh tại 3 miếng tinh thể 9 màu này. Tiếp theo trong nháy mắt, trong ý niệm Lam Hiên Vũ đột nhiên sản sinh ra một cái ý niệm trong đầu, không phá thì không xây được, bất tử bất diệt. Lại tiếp tục oanh lên một tiếng, đạo thần lôi thứ 6 rốt cục lần nữa rơi xuống, còn lần này, chất lỏng 7 màu cũng tại bên trong lôi đình nhanh chóng ngưng tụ, 3 miếng tinh thể 9 màu kia đúng là ngang nhiên hấp thu lượng lớn uy năng trong vũ trụ lôi kiếp 9 màu, kéo lấy chất lỏng 7 màu một lần nữa ngưng hình, một cự long toàn thân 7 màu, đã có ánh sáng 9 màu nhàn nhạt dần dần ngưng tụ mà thành thân hình, cứ như vậy đắm chìm bên trong hào quang lôi đình ngưng tụ lấy, oanh lên một tiếng, tựa như thiên địa pháp tắc không cam lòng cứ như vậy nhìn hắn trọng sinh. Đạo thần lôi thứ 7 nối gót mà xuống, vừa mới thành hình long thể lập tức lần nữa sụp đổ, mà ngay cả chất lỏng 7 màu đều giảm bớt rất nhiều, nhưng mà đúng lúc này, thăng long đài đều kịch liệt run rẩy lên, từng đạo hào quang 7 màu nhanh chóng theo trong thăng long đài tuôn ra, điên cuồng rót vào hướng trong cơ thể cự long đang thành hình, 3 miếng tinh thể 9 màu đặc biệt tươi sáng rõ nét, cường hành hấp thu lấy lôi đình 9 màu, lần nữa cường hành ngưng hình, được năng lượng trong thăng long đài điên cuồng trào lên rót vào, rất nhanh lại hóa thành hình rồng. Oanh lên một tiếng nổ vang, đạo vũ trụ lôi kiếp 9 màu thứ 8 lần nữa rơi xuống, long thể lại một lần nữa sụp đổ, thế nhưng mà, 3 miếng tinh thể 9 màu một lần nữa lộ ra, thể tích rõ ràng nếu so với trước kia lớn hơn gấp đôi. Trên thăng long đài, năng lượng 7 màu ở bên trong trào lên mà ra, đột nhiên có một vòng sáng bóng 9 màu. Toàn bộ thăng long đài tại đây một cái chớp mắt, đều bắn ra sóng năng lượng cực lớn, đó là khí tức năng lượng đã không cách nào áp chế. Phía dưới tất cả long kỵ sĩ tại thời khắc này, cơ hồ đồng thời hướng phía thăng long đài phóng đi, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ khắc này trên thăng long đài đang phát ra năng lượng đối với bọn họ có tác dụng là cực lớn cỡ nào, thế nhưng ngay một khắc này, một màn khủng bố xuất hiện, bầu trời bỗng nhiên sáng lên, một cỗ pháp tắc cực kỳ khủng bố chấn động bộc phát, toàn bộ bầu trời tại đây một cái chớp mắt đều biến thành 9 màu, vô số hào quang 9 màu tựa như cái phễu, hóa thành lôi đình cực lớn không gì sánh kịp từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm ầm, tiếng nổ tựa như long trời lở đất ngang nhiên vang lên, làm tất cả long kỵ sĩ cũng không khỏi trở lại mặt đất, thậm chí là không cách nào hô hấp, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn, trên thăng long đài đồng thời bay lên một đạo cột sáng 9 màu, cùng cột sáng 9 màu từ trên trời giáng xuống trùng nhau vào một chỗ, làm trên đỉnh thăng long đài lập tức biến thành một cái quả cầu ánh sáng 9 màu cực lớn, cái hào quang chói mắt kia bỗng nhiên bộc phát, cho dù là tại bên trên bầu trời cũng có thể thấy rõ ràng. Lúc này tại trong chiến hạm ngân giáp đại bàng, Đường Vũ Lân ôm thật chặt cổ Nguyệt Na, hai người đều khẩn trương mở to hai mắt nhìn, tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn cảm ứng đối với Lam Hiên Vũ đã là như có như không, càng quan trọng hơn là, bọn hắn đều rõ ràng cảm thụ được huyết mạch của mình đang sôi trào, ở phương xa đằng kia, thời điểm lóng lánh vầng sáng 9 màu kịch liệt sôi trào, dao động, trở về rồi, trong miệng cổ Nguyệt Na thì thào lầm bầm, hai con ngươi của nàng đã có chút thất thần, nước mắt không khống chế được chảy xuôi mà xuống. Đường Vũ Lân thì là ánh mắt có chút ngốc trệ, hắn rõ ràng cảm nhận được, tại trong cơ thể mình, tầng phong ấn thứ 18 kịch liệt dao động, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn từ trong đó lao ra, uy thế độ kiếp đúng là to lớn như thế, Hiên Vũ có thể chịu được sao, ngang ngang ngang, âm thanh long ngâm sục sôi chấn động tại trong vũ trụ, Theo vũ trụ bên này, trong tầm mắt bọn hắn, một đạo hư ảnh hình rồng cực lớn, ở trong không gian dần dần hiện ra. Hư ảnh cực lớn kia thập phần mơ hồ, nhưng cũng tuyệt đối là hình thái cự long, nó cứ như vậy phủ phục tại phía trên Thiên Long Tinh. Nơi kết nối tựa hồ đúng là nơi quả cầu ánh sáng chín màu bộc phát, Đường Vũ Lân lập tức liền có cảm ứng, thất thanh nói, long giới, thật sự là long giới, đó là long giới mà ta đã từng đi qua, Cổ Nguyệt Na cũng rốt cục tỉnh táo lại, mà tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn đều cảm nhận được một tiếng tim đập hữu lực, Cổ Nguyệt Na đột nhiên xoay người, nhìn về phía Đường Vũ Lân, bỗng nhiên nâng lên hai tay ôm cổ của hắn, hôn lên môi của hắn, biểu lộ Đường Vũ Lân bỗng nhiên cứng đờ, một loại hương thơm vô cùng quen thuộc lập tức trào lên mà vào. Trong lòng của hắn kinh hỉ đã không cách nào hình dung, chắc lẽ lúc này làm thêm một đứa em cho Hiên Vũ sao? Nhưng đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na cũng đã buông ra cánh tay, một tay đẩy hắn ra, hưng phấn giật nảy mình. Trở thành rồi, Hiên Vũ thành công rồi, Hiên Vũ dung hợp thành công rồi, thật tốt quá, đây quả thật là thật tốt quá. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng, ủa thế không phải chuẩn bị sản xuất em bé hả? Trong khoảng thời gian ngắn, cảm xúc vô cùng phức tạp, ở sâu trong nội tâm hắn. Không phải là không bị cuồng hỉ tràn ngập, chỉ là lần này giống như thời gian quá ngắn, hắn thật ra lại càng hoảng sợ. Hơn nữa thật sự là còn bị cưỡng hôn đó nha, cái kịch bản này giống như có chút không đúng, có thể nhìn bộ dạng khuôn mặt đỏ bừng hưng phấn của Cổ Nguyệt Na. Hắn thật sự cũng không cách nào làm cái gì, trở thành rồi, nhi tử đột phá thành công rồi, nguy hiểm đã qua. Trên chiến hạm ngân giáp đại bàng cô độc, bởi vì có sự hiện hữu của nàng tại đây, trong thế Đường Vũ Lân giới thủy chung đều là màu sắc rực rỡ, con trai đã bình an. Nàng vui sướng như vậy, bên trong phần màu sắc rực rỡ này, được rót vào một loại, cái đó gọi là hạnh phúc. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.